ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, chỉ cần một nửa có thể không? 5. Cầu ủng hộ. Sở dĩ ngừng chân, cũng không phải là bởi vì Tần Minh muốn mua thịt heo, mà là bởi vì nơi này có náo nhiệt xem. Cái gặp cái này thịt heo làm trước, một cái chừng 50 tuổi phụ nữ, trên tay dẫn theo túi lớn túi nhỏ một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại thịt heo làm trước cùng thịt heo lão bản đối với phun tràng diện kịch liệt, đến mức dẫn tới không ít người vây xem. Tần Minh quan sát một cái, đại khái thấy rõ thế cục, đại khái chính là vị này phụ nữ mua được thịt heo. Ngay từ đầu không hiểu rõ thịt heo giá cả, chọn lấy một chút, kết quả chờ lão bản đem thịt cắt gọn, một xương, phát hiện giá cả quá cao. Thế là nàng nghĩ không mua thịt này, nhưng là kia lão bản đã đem thịt cắt gọn, nếu như không bán cho nàng, thịt này rất khó bán đi. Cái này đã dẫn phát cãi lộn nội dung cũng rất đặc sắc. Thảo lưu má, một cân đầu heo thịt 60, ngươi còn không bằng đi đoạt. Mẹ nó, thịt cũng cho ngươi cắt gọn, tranh thủ thời gian đưa tiền, lại bức bức một câu, lão tử một đao bổ ngươi. Nói xong, kia thịt heo lão một đao chặt tại cái thớt gỗ bên trên. Khí thế kinh người, mà kia chợ bán thức ăn bác gái cũng không phải ăn chay. Ngươi đây là ép mua ép bán, lòng dạ hiểm độc làm miệng muốn hố ta tiền. Liền ngươi những này mấy cái thịt, có thể bán ra đi 60 lão nương đớp cứt. Lão tử bức thịt vẫn luôn là cái này giá cả. Ai bảo ngươi không hỏi rõ ràng. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, vây xem đám người, ngoặc kép. Lúc đầu ôm hòa sự lão ý nghĩ Tần Minh còn muốn đi lên đem thịt này mua, để cho hai người ít nhau nhau vài câu, cũng làm cho hòa bình thế giới một điểm. Kết quả nghe xong, lại là di ba thịt lại là bức thịt, hắn lập tức khẩu vị hoàn toàn không có. Cái đồ chơi này coi như mua về, hắn cũng không dám ăn a, chỉ có thể yên lặng tại đứng bên cạnh, nghĩ đến tìm một cơ hội đi vào trị một ít chuyện. Thay vào đó chuyện huyên náo rất lớn, chỉ chốc lát sau, liền cảnh sát cũng đưa tới. Cảnh sát cũng là bá khí, trực tiếp một câu đi lên, cũng đi với ta một chuyến, đi cục cảnh sát bên trong nhau nhau cái đủ tương đương. Hai người trong nháy mắt ngừng lại miệng, sau đó quay đầu, bắt đầu điên cuồng cùng cảnh sát cầu tình. Đừng nói nữa, không phải làm cho rất hung sao? Tiếp tục nhau nhau a, lại là một câu, hai người trong nháy mắt đổi sắc mặt, bắt đầu lẫn nhau xin lỗi, các loại câu thông hòa giải. Cuối cùng tốt giống đồng hương giống như, người chung quanh biểu thị xem ngốc, mắt thấy không có náo nhiệt nhìn, Tần Minh chỉ có thể yên lặng rút đi. Trở về trên đường, hắn lại đi ngang qua một chỗ thịt heo làm miệng, chợt nhớ tới Tần Tiểu Ly rất thích ăn thịt kho tàu. Thế là vẫn là quyết định mua chút thịt ba chỉ lại về nhà. Chỗ này làm miệng hiển nhiên không có vừa rồi chỗ kia sinh ý tốt. Tần Minh hỏi thăm một cái lão bản, hắn thịt heo giá cả. Lão bản thân thiết nói câu, một cân 80, Tần Minh, ngoặc kép. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch cái này lão bản sinh ý kém nguyên nhân. Vì sợ lão bản thịt bán không được, hắn cho lão bản cái hữu hảo đề nghị, nhường hắn đem giá cả điều thấp điểm, sinh ý tốt làm, còn có thể giao cái bằng hữu. Lão bản không những không vui, ngược lại tức giận nói, có thích mua hay không? Không mua là xong, cái này lão bản cường ngạnh, hiển nhiên là Tần Minh bất ngờ. Hắn còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy cái này thịt heo lão đặt ở cái thớt gỗ trên đao mổ heo, hắn lập tức trầm mặc, cho ta xưng một cái khối này. Tần Minh chỉ vào trên bàn một khối đính tốt thịt ba chỉ, mở miệng nói, kia lão bản thấy thế, tiện tay treo lên khối thịt kia, trên xưng, kế hoạch, đạt được giá cả, 96 khối tiền. 96 khối tiền. Một cân thịt là 80. Nói cách khác nơi này có hơn một cân. Tần Minh lại nghĩ tới muộn cơm chỉ có hắn cùng Tần Tiểu Ly hai cái người ăn. Còn mua nhiều như vậy những chủng loại khác đồ ăn. Hiển nhiên là ăn không hết nhiều như vậy thịt. Thế là lại nói với lão bản. Ta chỉ cần một nửa có thể không? Đi, kia lão bản không có do dự. Trực tiếp trả lời một tiếng. Sau đó cầm dao hết thảy. Kia thịt chia lớn nhỏ hai khối. Muốn cái kia khối. Lão bản hỏi. Tần Minh chỉ vào tương đối nhỏ khối kia. Còn chưa mở miệng. Kia lão bản đã động thủ. Lần này liên xưng cũng không lên. Trực tiếp nắm lên hướng trong túi trang. Sau đó báo ra một cái rất quá mức giá cả. 70. Tần Minh. Ngoặc kép. Nhìn thấy cái này. Hắn lâm vào trầm tư. Muốn giúp đối phương tại bọn hắn bệnh viện sắp xếp cái nhãn khoa thủ thuật. Nhưng cân nhắc đến đối phương toán học cũng không tốt. Có vẻ như thay cái giáo viên thể dục khá là phù hợp. Thế là, hắn bỏ đi cái này ý tưởng ngây thơ. Tiện tay nắm lên trên bàn khối kia tương đối lớn thịt. Hướng trong túi bịt lại. Sau đó vứt xuống 26 khối tiền. Vung chân liền chạy. Động tác của hắn cỡ nào cấp tốc. Một mực đi qua mấy giây. Kia lão bản mới phản ứng được. Lúc này, Tần Minh sớm đã chạy không có bóng người không bao lâu. Tần Minh phía sau truyền đến trận trận giống là chó điên tiếng gầm gừ. Ta thao mẹ nó, có gan đừng chạy. Lão tử mở nhiều năm như vậy thịt làm. Chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi. Lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Hồng Bác sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Hồng Bác sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Hồng Bác sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, dừng lại bước chân về sau. Nghe trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh cười, 26 khối tiền mua như thế một khối to thịt. Còn kiếm lời hơn vạn sụp đổ giá trị cái này thịt heo mua đến thật đúng là không lỗ. Về đến nhà, đã là 6 giờ chiều. Tần Minh thẳng đến phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn cất kỹ về sau. Đi vào Tần Tiểu Ly gian phòng. Hắn phát hiện Tần Tiểu Ly đã tỉnh ngủ, đang ngồi ở trên bàn sách ôn tập làm bài tập. Tần Minh lúc đầu nghĩ đến không quấy rầy nàng, an an tĩnh tĩnh đi đem làm cơm. Làm sao Tần Tiểu Ly nghe được thanh âm, một cái quay đầu nhìn thấy Tần Minh, đứng dậy, chạy tới, cao hứng nhào vào trong ngực hắn. Ca ngươi trở về á, thiếu nữ vào lòng, đầy bụng thoải mái dễ chịu. Tần Minh quan tâm nói, thân thể ngươi thế nào, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Hiện tại không có chút nào đau. Thật thần kỳ. Tần Tiểu Ly hưng phấn nói. Nghĩ không minh bạch nàng. Đem nguyên nhân quy về ngủ một giấc. Tần Minh nghe xong muốn cười chí. Vậy là tốt rồi. Xác định một chút việc cũng không có. Tần Tiểu Ly gật đầu. Ân không chỉ có không có việc gì. Hiện tại còn rất tinh thần. Vừa rồi ta thử xuống làm bài. Hiệu suất thật cao. Ngoặc kép. Phía dưới kia cũng không đau. Ân, nhìn thấy Tần Tiểu Ly như thế khẳng định bộ dáng. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng. Cái kia muộn một lần nữa. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.